Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, Ngô Hoàng Thần Toán. Dùng thời gian một ngày, đại quân liền chế tạo ra hơn 1 vạn bộ phòng độc khẩu trang, làm tốt mặt nạ phòng độc. Sau đó, vào lúc ban đêm, Gia Cát Lượng mạng một đội binh sĩ hạ Lô Thủy kiểm tra hiệu quả. Binh sĩ qua lại mấy hiệp, bình yên vô sự. Gặp tình hình này, Gia Cát Lượng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn, Hoàng thượng biện pháp thật có thể thực hiện. Thế là, Gia Cát Lượng mệnh lệnh Cao Định dẫn dắt thủ hạ người qua Lô Thủy, đi tới cắt đứt man nhân lương đạo. Cao Định dẫn dắt thủ hạ hơn 1 vạn binh sĩ, tất cả đều đeo lên phòng độc khẩu trang, cấp tốc qua sông mà đi. Cao Định dẫn dắt binh sĩ qua Lô Thủy, dựa theo quân sư cho bản đồ, hướng dẫn động vận lương cuối cùng giao lộ Giáp Sơn Cốc mà đi. Giáp Sơn Cốc, hai bên là kéo dài núi cao, chỉ có ở giữa có một đầu đường núi, chỉ có thể cho phép một người một ngựa thông qua. Cao Định chiếm cứ Giáp Sơn Cốc, tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Mà man nhân căn bản cũng không biết đại hoa binh sĩ đã qua sông. Đối với cái này không có chút nào đề phòng. Không có mấy ngày, rất động đội ngũ vận lương đi vào Giáp Sơn Cốc, bị Cao Định hai bên chặn đường, đem vận lương 3.000 man nhân giết sạch sành xanh, đem mấy trăm xe lương thực toàn bộ đoạt lại. Lúc này, Trúc Dung phu nhân ngay tại trong trướng cùng một đám man nhân động chủ thương nghị quân tình. Trong đó Tam Quang động chủ không khỏi nói ra, Lô Thủy hạ du có chỗ nước cạn, nếu như đại hoa binh sĩ từ nơi nào qua sông làm sao bây giờ? Hắc Hổ động chủ nghe nói lời ấy, không khỏi cất tiếng cười to nói, nếu như bọn họ dám can đảm từ nơi này qua sông lời nói, bảo quản bọn họ toàn bộ đều phải táng thân Lô Thủy trong. Ngươi chẳng lẽ không biết Lô Thủy chướng khí lợi hại sao? Đừng nói là bọn họ đại hoa binh sĩ, liền xem như chúng ta man nhân, nếu như không phân phối giải độc cỏ thuốc, cũng qua không được Lô Thủy. Tam Quang động chủ vẫn là lo âu nói ra. Thế nhưng là, nếu như đại hoa học được phân phối giải độc cỏ thuốc, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm? Trúc Dung phu nhân không khỏi hơi cười lấy nói ra. Yên tâm đi, bản phu nhân đã sớm ngờ tới loại tình huống này, đã sai người đem chung quanh man nhân toàn bộ dọn đi. Bọn họ căn bản là mơ tưởng tìm tới gần đây man nhân. Bọn họ sẽ không tìm được qua sông phương pháp. Nếu như cưỡng ép qua sông lời nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Chính nói chuyện công phu, bỗng nhiên có man nhân thám tử thất kinh đến đây bẩm báo, nói không biết có bao nhiêu đại hoa binh sĩ ngầm độ Lô Thủy, chiếm cứ Giáp Sơn lương đạo, đem bọn hắn vận chuyển tới lương thực toàn bộ cướp đoạt trống không. Nghe được tin tức này, tất cả man nhân không giật nảy cả mình. Lập tức Trúc Dung phu nhân phái Tam Quang động chủ dẫn dắt thủ hạ 5.000 binh mã đi tới Giáp Sơn Cốc, mạng bọn họ nhất thiết phải cầm xuống Giáp Sơn Cốc, mà Cao Định chiếm cứ có lợi địa hình, sớm tại trước núi dọn xong trận thế. Hai quân giao đấu, một trận trùng sát, Tam Quang động chủ dẫn dắt 5.000 binh mã rất nhanh liền đại bại. Thì ra Cao Định thủ hạ binh sĩ đã toàn bộ cũng đổi lại nhân dân bộ đội con em trang bị. Tại trang bị trên, muốn vượt qua Tam Quang động chủ không chỉ một bậc, huống chi Cao Định cũng là có bản lĩnh, mang binh bản sự, mặc dù không có cách nào cùng Trần Đáo chờ danh tướng đánh đồng, nhưng là cùng những người man kia động chủ so ra, không biết cao hơn bao nhiêu. Mà Cao Định thủ hạ binh lính khoảng chừng 1 vạn người nhiều, Tam Quang động chủ chỉ dẫn theo chỉ là 5.000 người. Chính là bởi vì đây, Tam Quang động chủ dẫn dắt 5.000 binh sĩ rất nhanh liền bị giết tới tan tác. Cao Định dẫn dắt thủ hạ ở phía sau đánh lén, không biết giết chết bao nhiêu man nhân. Cao Định vẫn luôn đuổi theo ra đi 10 dặm nhiều đường, lúc này mới mang binh trở về. mà Tam Quang Động chủ 5.000 man binh. Qua chiến dịch này, còn thừa lại không đủ 1.000 người. Tam Quang Động chủ chật vật trốn về sau đó. Trúc Dung phu nhân còn có những người man kia động chủ, không khỏi đều là giật nảy cả mình. Thì ra những người man kia căn bản là dò xét nghe rõ ràng Đại Hoa Quốc sĩ binh nhân số cụ thể. Bọn họ cho rằng, Đại Hoa Quốc sĩ binh, coi như có thể vượt qua Lô Thủy, cũng thế tất nhân số có hạn. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Hoa Quốc gia qua Lô Thủy binh sĩ nhân số, quyết định sẽ không vượt qua 3.000. Nhưng là không ngờ, lần này Đại Hoa Quốc gia qua Lô Thủy đại quân, vậy mà khoảng chừng hơn 1 vạn người. Mà khi bọn hắn theo Tam Quang Động chủ khẩu bên trong biết được, Đại Hoa Quốc sĩ binh lại có hơn 1 vạn người thời điểm, vô luận là Trúc Dung phu nhân vẫn là các động chủ, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thật, hiện tại man nhân đội ngũ còn có hơn 10 vạn người. Nhưng là cái này hơn 10 vạn người cũng không phải là toàn bộ tụ tập tại một chỗ, mà là tại các nơi phân tán. Bọn họ người ở chỗ này số cũng có mấy vạn người nhiều. Nhưng là hiện tại Đại Hoa vượt qua Lô Thủy hơn 1 vạn binh sĩ, đã chiếm cứ địa lợi, sức chiến đấu kinh người. Đồng thời, căn cứ bọn họ thám tử truyền về tin tức, hiện tại Đại Hoa Quốc sĩ binh chính liên tục không ngừng vượt qua Lô Thủy. Hiện tại, vô luận là theo binh lực vẫn là theo sức chiến đấu, bọn họ căn bản là không có biện pháp cùng Đại Hoa Quốc đánh đồng. Bởi vậy, bị buộc rơi vào đường cùng, Trúc Dung phu nhân cùng các động chủ đành phải bất đắc dĩ rút lui. Không mấy ngày, Gia Cát Lượng xuất lĩnh đại quân vượt qua Lô Thủy, một đường hướng về phía trước. Không mấy ngày, đi vào một con sông trước. Con sông này tên là Tây Nhị Sông. Con sông này tốc độ chảy cũng không nhanh, bất quá trên mặt sông lại là không nhìn thấy một cái thuyền. Nhìn thấy loại tình huống này, Gia Cát Lượng không khỏi có chút nhíu mày. Gia Cát Lượng mệnh lệnh binh sĩ đâm bè gỗ chuẩn bị qua sông. Không ngờ bè gỗ đến trong nước cũng không thể trôi nổi, toàn bộ cũng chìm đến đáy sông. Gia Cát Lượng không khỏi gọi tới Cao Định. Cao Định nói ra, Tây Nhị Sông cổ quái, không nổi thuyền bè. Bất quá tại Tây Nhị Sông thượng du có một núi, trên núi có rất nhiều cây trúc. Một cây cây trúc lớn nhất có mấy ôm thô, vừa chặt phạt trên núi cây trúc, dựng trúc kiều, tất nhiên có thể qua sông. Nghe Cao Định chủ ý, Gia Cát Lượng rất tán thành, lập tức vội vàng sai người đến trên núi đi chặt trúc. 6 vạn đại quân cùng nhau xuất phát, rất nhanh liền bổ tới vô số cây trúc. Tại Tây Nhị trên sông xây dựng 3 tòa rộng lượng trúc kiều. 3 tòa ốc kiều chính là 3 tòa vô cùng rộng lớn đại đạo. Gia Cát Lượng trực tiếp mệnh lệnh 5 vạn binh sĩ qua Tây Nhị sông, tại Hà Nam xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, Trúc Dung phu nhân đã xoắn suýt 5 vạn đại quân, mệnh lệnh Hắc Hồ Động chủ xuất lĩnh 5 vạn man nhân, khi thế hung hăng hướng Tây Nhị sông đánh tới. Lần này, Cao Định lần nữa xin đi giết giặc, muốn mạo xưng làm tiên phong, cùng Hắc Hồ Động chủ 5 vạn rất đại quân người chém giết. Bất quá, Cao Định xin đi giết giặc bị Gia Cát Lượng cự tuyệt. Trải qua 2 lần chiến dịch sau đó, Cao Định đội ngũ tỷ số chết vẫn là rất cao. 2 vạn đại quân hiện tại đã chỉ còn lại hơn 1 vạn điểm. Nếu như lại đánh, thật liền đánh cho tàn phế. Cho nên một trận chiến này, Gia Cát Lượng cũng không có chuẩn bị để Cao Định đội ngũ tham chiến, mà là để hắn ở phía sau quan chiến. Lần này, Gia Cát Lượng trực tiếp phái ra Trần Đáo. Mạng Trần Đáo tại trước trận bày ra bát trận đồ. Lần này, Trần Đáo trực tiếp dùng 5 vạn người bày ra một cái khổng lồ bát trận đồ. Tại trận sau Cao Định, nhìn thấy Trần Đáo bày ra bát trận đồ, không khỏi nhíu chặt mày lên. Cái này trận hình nhìn vô cùng lộn xộn, thật đối chiến, thật sự có tác dụng sao? Cao Định dù sao cũng là cái trong bụng có liệu tướng quân,